Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Hệ thống game tại dị giới của tác giả Tạ Trường Thành. Truyện được cập nhật vào lúc 21 giờ hàng ngày trên kênh đọc truyện cùng Hứa Trúc, trên fanpage đọc truyện cùng Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Chương 171 Đại chiến phần 4. Như sực nhớ, Triệu Vân lấy ra trong giới chỉ một bình thuốc. Hắn nhanh chóng đổ ra tay, bên trong chỉ có một viên đan dược nhỏ màu trắng ngà, cực kỳ bắt mắt. Thất ca, đây là viên đan dược duy nhất, đệ luyện không có bao nhiêu, có 2 viên. Huynh với Tam ca đi sơn lâm phải cẩn thận. Triệu Vân nhớ về lời dặn của Tiểu Nghi Nhi lúc trước. Viên đan dược này Triệu Vân biết vô cùng quý báu. Nó đã ngốn mất 1/3 linh dược của đảo Phú Quốc và chỉ có 2 viên thành đan. Vội đút cho Cản Thù, Triệu Vân vừa nhanh chóng bế nàng chạy ra ngoài. Lão đại, hắn chỉ biết rằng lão đại hắn nhất định có cách. Lão đại chưa từng làm hắn thất vọng. Sau khi nuốt viên thuốc của Triệu Vân, Cản Thù mặt mày đã có chút hồng lại, không có trắng bạch nữa. Hoàng cung đã loạn lên cả rồi, tỷ nữ thái giám chạy loạn tìm cách trốn đi. Cản Thù không hề để ý bên ngoài một chút nào, nàng nằm gọn trong lòng của Triệu Vân, hai tay ôm lấy người hắn, chỉ sợ hắn biến mất. Hắn đã biến mất một lần rồi, nàng nhất định không để hắn biến mất một lần nữa. Bên ngoài thành, không khí đã ngưng trọng vô cùng, không ai dám thở mạnh, toàn bộ đã từng đánh nhau bao giờ. Không khí đang ngưng trọng vô cùng, không ai dám thở mạnh, toàn bộ đã dừng đánh nhau từ bao giờ. Không khí yên tĩnh lạ kỳ, bởi vì trên trời có người đang khoanh tay đứng ở đó. Hắn ngự khí phi hành. Ta không nhầm thì đó là... Lý Sơ chậm chạp nói nhỏ. Bình thường sẽ chẳng ai nghe được lão nói gì, nhưng với không khí yên tĩnh này, mọi người bên cạnh đều có thể nghe rõ một một. Là Càn Vũ. Hoàng Thái cất tiếng, mặt có chút lo lắng. Người vui vẻ nhất lúc này không ai khác là Càn Thiên Trụ. Hắn đang rơi vào hạ phong, còn yêu thú kia quá mạnh, cả hắn cùng lão thái giám cũng không có cách nào đánh lên chính diện. Toàn bộ rơi vào cách rối rắm. Thế nhưng bây giờ cục diện đã thay đổi như trở bàn tay. Lão tổ tiên Hoàng Thất đã đến, hơn nữa lão đã đột phá thành công. Vân Nam Đế Quốc đã có một vị huyền thần. Càn Thiên Trụ chỉ muốn ngoác miệng lên cười ha hả một tiếng, thế nhưng hắn vẫn phải kìm lại, đoạn lên tiếng. Lão tổ tông, bọn hắn là phản tặc, có ý định lật đổ triều đại, không ngờ bị ta phát hiện truy đuổi. Bọn hắn biết không thể thoát, liền mượn trợ thủ đế quốc khác quay lại đây quyết định một trận. Càn Thiên Trụ không hổ là vua một nước, chỉ 3 câu đã vạch rõ tội trạng cho đám người. Câu đầu là tội làm phản, câu tiếp theo là câu kết với thế lực đối nghịch mưu toàn lật đổ triều đại Càn gia. Càn Vũ nghe Càn Thiên Trụ nói xong, lão không cần biết đầu đuôi câu chuyện thế nào. Càn gia mấy trăm năm nay huy hoàng, không cho phép có chuyện tạo phản hay mưu đồ. Càn Vũ lại là kẻ không muốn dài dòng, vô cùng dứt khoát. Lão cho là đúng thì sẽ là đúng, là sai thì sẽ là sai. Nghe thấy đứa cháu chú chít của lão nói xong, Càn Vũ hừ lạnh một tiếng, khí thế từ người lão bộc phát ra, nhanh chóng bao trùm rộng lớn, áp bức tất cả mọi người. Cấm vệ quân một đoàn bên dưới không chịu được áp lực, điên cuồng phun ra máu, ngã vật xuống, không rõ là sống hay đã chết. Mau lùi sang bên phải thành! Mạc Vấn kinh hoàng hét lên. Cấm vệ quân sợ hãi chạy nhanh về phía bên kia. Cảnh tượng nhốn nháo vô cùng, thật là kinh khủng. Hạ Bạch cũng đã hứng chịu uy áp, hai chân của lão có chút run run, chỉ thiết điều muốn quỳ xuống. Hoàng Thái một kiếm chống dưới đất, chống cho thân người không gục. Vũ Chiến Hùng cũng thế, lão còn đang lẩm bẩm chửi thề trong miệng câu gì đó. Chiến trường như bị định đoạt từ khi Cản Vũ tới. Lão đại, bên kia! Chu Du lo lắng cất tiếng. Hoàng Minh chậm rãi nhìn về phía sau lưng hắn, một thân hình cao hơn hắn cả một nửa người. Hắn đang đứng đấy, hai mắt tỏa ra sự phấn khích. Hồng ca, đến lượt ngươi lên rồi. Hồng Phương hai tay xoa xoa vào nhau, thân hình vặn vặn 2-3 cái kiểu rắc rắc. Hắn cười lớn hà hà. Ây da, tiểu tử ngươi bắt ta phải chờ lâu quá rồi đấy.

Trời đất của ta ơi! Càn Vũ kinh dị mở tròn mắt. Huyền thần cảnh giới chỉ là sủng thú của người ta, vậy còn chủ nhân sẽ là cấp bậc nào? Có nghĩ cũng không dám nghĩ. Càn Vũ đâu biết rằng chủ nhân của một tên huyền thần cảnh giới chỉ là một tên tiểu tử ngân huyền cảnh nhỏ nhỏ, mặt gian dối, đang đứng ở phía dưới cười trộm kia. Người biết ta lấy tư cách gì tham gia rồi chứ? Hùng Phương bô bô nói, tiếng nói của hắn vang ầm ầm như tiếng sấm rền. Càn Vũ biết nếu lúc này lão mà không chạy thì sẽ chẳng có thể chạy được. Nghĩ là làm, ngay lập tức Càn Vũ xoay người phóng thẳng, không hề ngoái đầu lại. Lúc này lão chỉ còn nghĩ là phải rời đi ngay. Nếu ở lại, chính lão cũng sợ không chạy nổi. Nói gì đến đám cháu chát chút chít kia. Lão sống càng lâu càng sợ chết. Lão biết cái chết nó sẽ sâu thẳm cỡ nào. Lão không muốn chết, nhất là khi lão mới đột phá huyền thần cảnh giới. Đứng lại, chạy đi đâu? Hùng Phương miệng hồ lớn, bàn tay trải thành một vả bay tới. Cánh tay của hắn tạo thành một bàn tay vàng chói như tòa nhà và về phía Càn Vũ đang quay đầu có ý định chạy. Dưới đất toàn bộ đều ngây ngẩn như một trưởng kia, chỉ một cái vả đơn giản nhưng vô cùng uy lực. Càn Vũ nghe tiếng gió rít rít bên tai, lão ngay lập tức ngoái đầu nhìn lại thì thấy ngay sau lưng mình là một bàn tay to đùng, còn có cả móng vuốt sắc nhọn. Dù chỉ là hình ảnh tạo ra nhưng lão không dám đối đầu với nó. Càn Vũ hét lớn, khu biên bản giới! Một cái chuông từ dây chuyền trên cổ của lão hóa ra to đùng, một vả của Hùng Phương bị cái chuông đỡ lại. Cái chuông vang lên âm thanh vang dội, vang khắp kinh thành. Chương 173, ta muốn last hit. Dân chúng trong kinh thành sợ hãi vô cùng. Họ chỉ là người bình thường, khi có động tĩnh đánh nhau là ai nấy đều ở trong nhà khóa cửa thiên thít. Tiếng chuông vang lên khủng khiếp vô cùng, rất nhiều người lập tức ngã ngửa bỏ mạng. Nhiều người trốn trong nhà không kịp che lỗ tai đã bị chấn văng thổ huyết, chứ đừng nói chi là trẻ con bình thường. Cái chuông đỡ được một đòn liền nứt nẻ, nó đã hoàn thành nhiệm vụ đỡ được một đòn của Hùng Phương. Thật kinh khủng, cùng là một cảnh giới, thế nhưng đối phương chỉ ra một đòn mà lão lấy đi pháp bảo giữ mạng của Càn Vũ. Lão cực kỳ đau lòng, thế nhưng mất thì cũng đã mất rồi, vẫn phải chạy đi. Lão vô cùng ân hận, đáng ra khi trước phải giữ lại vài tấm phù độn mới đúng, mà phù độn sợ cũng không thành công. Phù độn cần có thời gian hiệu lực, chỉ sợ còn chưa sử dụng xong đối phương đã bẻ gãy đầu lão rồi ý chứ. Càn Vũ tranh thủ lúc cái chuông đỡ được một đòn, rất quyết đoán bay đi. Đừng hòng chạy! Hùng Phương hô to, thân hình hắn vô cùng nhanh, lóe một cái đã xuất hiện cách Càn Vũ nửa quãng đường. Càn Vũ sợ hãi, đối phương di chuyển quá nhanh, thật sự thân pháp cùng khả năng phi hành đã rất lão luyện. Càn Vũ nào biết Hùng Phương cũng chỉ mới đột phá mấy hôm trước mà thôi. Đừng hòng chạy! Rời sơn phách! Hùng Phương hô to, cánh tay phải lại huy động một vả. Đòn đánh của Hùng Phương rất đơn giản, chỉ có vả, vả và vả, thế nhưng mỗi trường lại không giống nhau. Phát vả này lại hình thành một uy áp, một ngọn núi to vật vã bay hết tốc lực đuổi theo Càn Vũ. Càn Vũ khiếp đảm, lão nâng hai cánh tay lên, hết cách, đối phương thần pháp quá nhanh, ra đòn rất chính xác. Nếu cứ như vậy mà đi, nhất định ăn trọn đòn này, không chết cũng phải mất nửa cái mạng, thật là ép người quá đáng mà. Càn Vũ lựa chọn ngạnh kháng, không còn cách nào khác. Thục mãnh quyền! Càn Vũ lập tức quay lại, bằng một góc tấn công cực đẹp, tay phải của lão vàng chói, tương một cú đấm chói mắt, chính xác đấm vào giữa trung tâm của ngọn núi đang kề cận. Bùm! Một tiếng nổ nữa vang lên, vụ nổ làm cho khói bay đầy trời. Hùng Phương không làm gì hết cả, hắn chỉ đứng khoanh tay đợi. Hắn biết được kết quả, bên dưới mọi người cũng đều nín thở chờ đợi, lo sợ nhất chính là Càn Thiên Trụ. Lúc này Càn Vũ xoay lưng rời đi, hắn đang nghĩ trong đầu, thôi rồi, lão tổ cũng sợ hãi bỏ đi, vậy đám cháu chát bọn hắn lấy ai mà chống đỡ được đây. Càn Thiên Trụ cảm thấy mình đã làm ra điều ngu xuẩn nhất trong cuộc đời. Thế nhưng trên đời không bán thuốc hối hận, hắn đã phóng lao, không thể không lao theo. Khói nổ tán đi, một thân hình xuất hiện, quần áo tả tơi, chùm râu dài cùng tóc đã cháy xém gần hết, thảm hại vô cùng. Đó không phải Càn Vũ thì ai nữa. Lão lúc này vô cùng chật vật, tay trái đang ôm lấy tay phải, cánh tay phải của lão không biết còn dùng được hay không, chỉ thấy máu cứ như vậy từng giọt một chảy xuống. Thật là mạnh. Lý Sơ đắng chát thì thào, đến cả Càn Vũ cũng không đánh lại. Không phải, đây là ngược đãi mà, đâu phải là đánh nhau. Đối phương chỉ tung ra hai đòn mà thôi, thậm chí đó chỉ là hóa hình đánh tới chứ không phải là cận mặt tay đấu tay. Đối phương cứu viện quá mạnh, Hạ Bạch cũng sợ hãi, hắn cũng vô cùng lo sợ. Chuyến đi ngày hôm nay chỉ sợ lành ít dữ nhiều rồi. Hồng Phương ngó chừng Càn Vũ một chút, khuôn mặt lão tím tái, chắc chắn một đòn vừa rồi không hề đơn giản tí nào. Hoàng huynh đệ, ta nghĩ ta đã làm tốt rồi, lúc này đến người đấy. Hồng Phương giọng ồm ồm, như là sợ người ta không nghe thấy vậy, nghĩ là nghĩ như thế, nhưng không dám hé răng nói ra hay phản bác câu nào. Càn Vũ thì sửng sốt, hắn nói là ai vậy? Chả nhẽ là bằng hữu của hắn? Hắn còn dẫn theo bằng hữu sao? Càn Vũ cười khổ, chỉ hai đòn, hai đòn cách không đánh tới mà lão đã mất đi 8 phần thực lực rồi. Nếu hắn đánh tới, lão đành nhắm mắt buộc xuôi thôi. Hoàng Minh chậm rãi đi tới, khuôn mặt hắn vô cùng tự tin, thi thoảng lại nhếch mép lên trông rất côn đồ. Được cái khuôn mặt hắn vô cùng cân xứng, có thể nói là đẹp trai pha chút phong trần. Tiểu tử này, Càn Vũ lắc đầu, tên nhóc này là Ngân Hiền cảnh sao? Từng bước đi tới, Hoàng Minh dừng lại. Đối phương đã vào trạng thái yếu nhất, Hoàng Minh muốn chính là điều này. Trước khi tới đây hắn đã thương lượng với Hùng Phương rồi, hắn muốn last hit. Càn Vũ nhìn chằm chằm vào Hoàng Minh. Không sai, dù lão bị thương nhưng lão vẫn có thể cảm nhận được thực lực của Hoàng Minh. Với lại Hoàng Minh cũng là không hề dùng thiên địa tạo hóa công che đi thực lực. Lão đại muốn làm gì? Huynh ấy mới đột phá ngân huyền cảnh mà thôi. Trương Vô Kỵ lo lắng, không rõ Hoàng Minh có ý gì. Chu Du bên cạnh cũng lo lắng, hắn phải phẩy cây quạt qua lại, mắt chằm chằm nhìn theo bóng Hoàng Minh đang đi tới bên kia. Chương 174, bùa nổ. Tiểu tử này muốn gì? Càn Vũ đã nhận ra Hùng Phương ra tay còn giữ lại thực lực, hắn không muốn lão chết. Ngay lúc này tên tiểu tử kia tiến lên, thế nào muốn đánh cùng lão? Càn Vũ vừa tức giận vừa khinh thường. Mặc dù lão bị trọng thương nhưng không bao giờ có chuyện một tiểu tử ngân huyền dám đọ sức với lão. Càn Vũ nhìn nhằm chằm vào Hoàng Minh đang đi tới, miệng Hoàng Minh vẫn nhếch lên nửa vòng cong, một nụ cười đầy ý vị. Lão già, để ta lát hít người. Hoàng Minh lên tiếng, hắn đã chạy vụt tới. Đa trùng ảnh phân thân chi thuật. Bùm bùm bùm, hơn 10 Hoàng Minh nhanh chóng được tạo ra, cả chiến trường đều kinh hãi. Chỉ có vài người quen biết với Hoàng Minh mới biết được pháp thuật này, còn không đều kinh ngạc vô cùng. Tiểu tử này còn giấu bao nhiêu bí mật nữa? Hoàng Tái hai mắt đăm đăm nhìn về phía Hoàng Minh, không biết là phía sau lưng hắn một bóng người đang chậm chạp tiến đến. 10 phần thân của Hoàng Minh lần lượt kiệu nhau, dẫm đạp lên nhau mà đá lên, hết một lượt đã bay lên được hơn 10 mét. Giữa không trung, một Hoàng Minh đã bay lên trời, hắn lại tiếp tục phần thân. Ngay lập tức xung quanh xuất hiện 5 Hoàng Minh lại phối hợp kéo tay nhau rồi đá chân, tiếp tục là bậc đệm thứ hai. Mọi người kinh ngạc rồi, đây là cách phối hợp gì vậy? Quá sáng tạo, quá thích mắt đi. Hoàng Minh tiếp tục tới phát thứ ba, hắn đã cao ngang với Càn Vũ. Càn Vũ nhìn từ đầu tới cuối thấy Hoàng Minh hành động, lão cũng chấn động không thôi. Tên tiểu tử này thân pháp quái dị, pháp thuật kinh khủng, thế nhưng pháp thuật như vậy hẳn là pháp sư, tại sao hắn lại cố gắng lên tận đây để đánh với một chiến sĩ như ta? Càn Vũ còn đang vô cùng kinh ngạc thì Hoàng Minh bên này đã phi tới một loạt cù nai, phải hơn 10 cái, mỗi cái đều phóng tới cực nhanh. Càn Vũ mặc dù bị thương nhưng một vài ám khí như này lão không thèm để ý, thân hình uốn éo định né tránh. Lão tự tin rằng bằng thân pháp của lão né tránh đám này thì vô cùng đơn giản. Thế nhưng cù nai bay gần tới nơi chỉ còn cách 1 mét, lão thấy kinh ngạc khi phía sau đuôi của cù nai đều bám theo một tấm giấy mỏng kỳ lạ màu vàng. Một cảm giác bất an từ đầu ra,

Sasuke khi triệu hồi nữa. Có lẽ Pikachu có thể đánh bại nó. Lúc này Hitokage vẫn không nên nộ. Quá nhiều người. Hoàng Minh lẩm nhẩm, hắn cần có người đánh với con rắn này. Có lẽ Pikachu sẽ làm được. Chỉ cần kéo nó ra khỏi bên cạnh Càn Vũ, hắn sẽ có cách. Không cần nhìn, Hoàng Minh lấy ra một Pokemon, ném nhanh ra trước mặt. Pikachu, phải nhờ đến mày rồi. Trái cầu bay ra trong sự kinh ngạc của mọi người. Ai cũng dõi theo quả cầu. Tiểu tử này có yêu thú đấu lại suối ám xà sao? Chỉ thấy quả cầu bay tới cách suối ám xà 10 mét thì bật mở. Một thân hình nhanh chóng hình thành. Hoàng Minh đang từ mỉm cười sang kinh ngạc, sau đó là sợ hãi. Chết mẹ, nhầm cầu rồi. Hoàng Minh hô to. Nãy giờ hắn lấy ra quả cầu mà quên mất nhìn dấu hiệu. Phía trước hắn lúc này toàn bộ người đều tập trung nhìn vào yêu thú vừa xuất hiện. Tà kháo, cái gì đây? Mẹ, đây là yêu thú gì vậy? Hàng tá câu hỏi từ miệng của mọi người toàn trường. Trước mặt Hoàng Minh là một bóng hình tròn ú, màu vàng mập mạp, hai mắt ngây ngô, cái mỏ bẹt nhô ra phía trước, không ai khác chính là vịt Pesidac. Nó đang ngẩn ngơ, hai mắt nhìn chăm chăm vào con yêu thú to gấp mấy chục lần nó. Quạc quạc. Pesidac hét lên sợ hãi. Thế rồi hai chân nó nhanh chóng chạy trốn chết. Ở phía sau lưng nó, suất ám xà ngay lập tức đuổi theo. Con mồi xuất hiện, nó tất nhiên là không bỏ. Hoàng Minh còn đang có ý định thu con vịt ngớ ngẩn kia về, ai dè nó chạy nhanh thật. Quan trọng là nó lại còn kéo theo được con rắn kia đi. Hoàng Minh phấn khởi cười ha ha. Hai con mắt hắn nheo lại. Lão bất tử, tiếp ta 3001 chiêu. Hoàng Minh hô to. Kunai sẵn ở nơi tay, hắn chạy đúng theo kiểu nên ra mà phóng tới Càn Vũ. Không biết lượng sức mình. Lần này Càn Vũ không hề khinh địch nữa. Lão biết tiểu tử này rất mưu mô xảo quyệt, hở ra là vô cùng thiệt thòi. Hơn nữa lão bây giờ chỉ còn phát huy được 2 phần thực lực. Càn Vũ lấy ra cây đào to vật. Chóc con, đến đây đi. Dù chỉ còn 2 phần chiến lực, nhưng đó cũng đủ để giết người rồi. Càn Vũ nâng đào đứng đón, vô cùng tập trung. Suất ám xà bên kia đã giành thắng lợi rồi, lão cũng vô cùng yên tâm. Chỉ thấy bên kia suất ám xà vô cùng đắc ý, nện cái đuôi to đùng liên tục ra xuống đầu vịt Pesidac. Con vịt mặc dù đau nhưng vẫn vô cùng trơn trượt, không hề để suất ám xà xiết được. Điều kỳ lạ là toàn thân suất ám xà là độc, thế nhưng gõ lên đầu vịt thì không hề có dính được chút độc nào. Con vịt thì cứ chạy loạn cả lên, vừa chạy vừa kêu oang oác, ai cũng thấy buồn cười lại vừa kinh ngạc. Đa trùng ảnh phân thân chi thuật. Hoàng Minh kết ấn, hơn 40 Hoàng Minh xuất hiện, làm cho Càn Vũ kinh ngạc lần nữa. Thật con mẹ nó nhiều vậy. Lão cứ nghĩ 10 cái bóng là giới hạn của Hoàng Minh rồi, thật không ngờ lại có thể lên tới con số 40. Càn Vũ nâng đào lên, hai mắt trừng trừng hô to. Bán trường liêm đao. Cây đào ánh lên màu vàng kim, Càn Vũ chém chéo một đường, ánh đào lóe lên vô cùng to lớn. Một đao chém nhanh về phía trước, chém đứt đôi toàn bộ Hoàng Minh ở trước mặt. Cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.